Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 987, thu hoạch rất dễ dàng. Tần Dương để cho ta tới, thuận tay giải quyết xử lý Tả Ngộ tên kia, thân phận cảm giác thông thấu thoải mái, trưởng khống cũng càng thêm hoàn mỹ, Tần Dương tâm tình cũng coi như không sai. Dù là bây giờ không phải là bản tôn ra sân, chỉ sửa lại một chút thổ cầu chư thiên hình chiếu, giáng lâm ý thức mà thôi, vậy cũng căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Có được Bạch Ngọc Thần Môn, lại thêm trong Bạch Ngọc Thần Môn ở thập nhị gốc lấy tin tức làm chủ, viễn siêu thành thục trạng thái không ít tiên thảo tọa chấn. Bản thân hắn thu hoạch tin tức, khả năng so với bình thường cự lão còn nhiều hơn, lại thêm không quan tâm có hay không tu luyện. Hắn thông hiểu kinh điển phẩm cấp pháp môn, bí pháp, thần thông, cũng đều viễn siêu đại lão. Mặc dù so với toàn chi đại thần quan đỉnh phong nhất lúc loại này, dưới thái dương lại không bí mật trạng thái, vậy cũng đại khái có thể nói là ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không là người, trạng thái. Thân phận chỉ có linh đài cảnh giới, không trọng yếu, hiện tại hắn ở vào hàng duy đả kích trạng thái, thân phận đúng linh đài vẫn là pháp tương, khác nhau cũng không lớn, lại thêm ôm vào vong giả chi giới đùi, vong giả chi giới thích nhất nhìn thấy, chỉ sợ sẽ là thứ thuộc về vong giả chi giới, xuất hiện tại đây sinh giả thế giới, dù chỉ là vong giả ngữ điệu. Đó cũng là đối với sinh giả thế giới ăn mòn. Tần Dương mang theo Miêu Bồi rời đi. Miêu Bồi còn không biết cái kia râu ria đại hán đã chết, bị Tần Dương bức điên rồi về sau treo cổ tự tử. Đương nhiên, hiện tại bất luận kẻ nào tới truy tra, cũng chỉ là tra được con hàng này đùa lửa cuối cùng tự thiêu, bị huyết sát chi khí phản phệ mà chết. Chết một nhìn chúng tay chân, tự nhiên Mai Diêm là phải muốn tới. Những năm gần đây, cần làm bẩn chuyện lạn sự, nếu không cần thiết, hắn đều để cho thủ hạ người tới làm. Hắn tuyển nhận thủ hạ, có thể nói là ai đều chiêu. Điểm này nhất là bị người lên án, tự nhiên Hắc Hoa cũng là chính hắn lưng tốt, có cái gì thân phận, liền làm cái đó chuyện. Mai Diêm đối với điểm này nhận biết một mực vô cùng rõ ràng. Dùng Tần Dương nói, vậy liền đúng nhân thiết rất trọng yếu. Bản thân hắn là dạng gì, người đừng kỳ thật tịnh không để ý. Tựa như Tần Dương, biển chữ vàng lập tốt, từ sinh ra đến chết, đều chưa từng thay đổi. Có là người, biết Tần Dương người bản ý nghĩ, bản tâm, khẳng định không có khả năng 10 phần 10 phù hợp khối này biển chữ vàng. Nhưng này thì sao, quân tử luận việc làm không luận tâm thiên hạ không người tốt, hắn duy trì được nhân thiết, trong mắt người khác, hắn liền chính là như vậy một người. Mai Diêm khả năng không có cách nào nói rõ ràng như vậy, nhưng trong lòng hắn lại phi thường minh bạch đạo lý này. Hắn đúng phía sau thọc mục sư một đao, vùi đầu vào thập phương đế tôn dưới trướng, hắn loại người này liền khỏi phải trông cậy vào sẽ có cái gì chính diện thanh danh. Cũng đừng nghĩ tất cả mọi người tán thành chính diện thanh danh. Đã không có cách nào lập một chính diện nhân thiết, hắn muốn duy trì được đây hết thảy, sẽ chết chết ôm lấy thập phương đế tôn đùi, chết cũng không buông tay. Hao tổn tâm cơ cần duy trì cũng chỉ là điểm này. Cho nên, tuyệt đại bộ phận người đều không tại hắn kinh doanh trong phạm vi. Vừa vặn hắn tu đại ma kinh, đi vẫn là đường tắt, nếu là không có hậu trường, cũng không đủ lý do. Hắn sớm muộn là người người kêu đánh tà đạo, hiện tại tốt bao nhiêu, mặc dù có tiếng xấu, nhưng cũng có thể danh chính ngôn thuận, mượn nhờ trong tay quyền thế, gần như quang minh chính đại tu hành đại ma kinh. Tu hành tiến độ tiến triển cực nhanh, chính là như thế, mà tại mục sư bên kia, hắn căn bản không có khả năng được hắn muốn đồ vật. Tại hai bên lặp đi lặp lại hoành nhảy. tới lần cuối một lần hung ác, triệt để cùng mục sư bên kia quyết liệt. Đúng từ vừa mới bắt đầu liền chú định chuyện, nội tâm hắn chỗ sâu ẩn tàng sâu nhất ma niệm, chỉ sợ hắn chính mình cũng không rõ ràng cụ thể, mà Tần Dương lại rõ ràng. Ba đầu tương tự kỳ lân hung thú, lôi kéo ngọc liễn bay tới, rơi vào lộ nhân giáp môn phái trước cổng chính, Mai Diêm đi vào râu ria đại hán chết mất địa phương. Nhìn bầy khắp cả đỉnh núi râu ria đại hán, khịt khịt mũi, nơi này còn sót lại huyết sát chi khí, bị hắn cưỡng ép thu nạp tới, hóa thành huyết sắc sương mù, ngập vào mũi của hắn xoang. Mai Diêm tinh tế cảm ứng một lát, một lần nữa mở to mắt, nhếch miệng, ngu xuẩn, chết thật là hàng túi, lại bị phản phệ mà chết, còn sót lại huyết sát chi khí, vậy mà chỉ có một tí tẹo như thế. Không công nuôi dưỡng lâu như vậy, toàn bộ lãng phí. Mai Diêm hít mũi một cái, dường như bị lưu lại huyết sát chi khí khơi dậy ma niệm. Hắn mắt liếc lộ nhân giáp môn phái, đối với bên cạnh thân đi theo thủ hạ nói, cái này môn phái nào, cấu kết mục sư vây cánh, mưu hại thần triều trung thần, ấn luật làm như thế nào? Đồng dạng đầy mắt sát khí thủ hạ, cười hắc hắc, làm bộ xuất ra một bản hắc thiết sách lớn, bá bá bá lật đến một tờ trong đó, lớn tiếng nói, theo luật làm toàn bộ truy nã thẩm vấn, có tội người làm chỗ lấy cực hình, tham dự người phản loạn, liên đới, úp, nếu tập nã thời điểm gặp được phản kháng làm như thế nào? Theo luật có thể ngay tại chỗ giết chết, ân, rất tốt, trước toàn bộ truy nã, có phải hay không trước thẩm lại nói, cũng không thể oan uổng người tốt đây này. Mai Diêm rất hài lòng gật đầu. Một đám người khí thế hung hăng giết tới lộ nhân giáp môn phái. Này môn phái bên trong người cũng sợ muốn chết, sớm tại trước đó nhìn thấy râu ria đại hán tự đánh chết, liền minh bạch chuyện lớn rồi, hiện tại vội vàng đê mi thuận nhãn, tự giác đúng bị thiên nộ. Tối thiểu nghe Mai Diêm, tựa hồ còn không tính quá nghiêm trọng, ôm viết thư hán tử, tới, vung tay lên, toàn bộ cầm xuống thẩm vấn, quay đầu lập tức thấp giọng, lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười. Bình thường thẩm vấn, chết là Mai đại nhân nhất nhìn chúng thủ hạ, nhiều năm qua cẩn trọng, không có cái gì đại công lao, đó cũng là có vô số tiểu công lao. Cũng không thể không tra rõ ràng. Đại nhân nói đúng lắm. Lộ nhân giáp môn phái trưởng môn Đê Mi thuận nhãn liên tục xưng phải. Nhưng mà hắn chắp tay trong nháy mắt, ôm thiết thư hán tử lại kêu thảm một tiếng, lui ra phía sau một bước, khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt thu lại, đầy mắt sát khí bốc hơi ra ngoài. Có can đảm phản kháng, nhất định là phản tặc, không thể nghi ngờ, giết không tha. Trong chớp mắt, một mảnh gió tanh mưa máu, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mai Diêm vui vẻ bước chân đi thong thả, một đường đi vào tông môn trụ sở bên trong, trực tiếp phong trụ sở, há miệng hút vào, trong tông môn chó gà không tha, đều bị xem như tế phẩm. Tu hành đại ma kinh, đây chính là điển hình đi tà đạo, hại người ích ta. Tà đạo đi có được hay không, cũng phải nhìn hiệu suất, tổn hại người một mạng, lợi mình một lông, xem như hiệu suất kém, có thể tiếp cận một nửa, liền xem như cực hạn, không có cách nào cao hơn nữa. Mấy hơi thở ở giữa, lộ nhân giáp trong tông môn, một vật sống đều không thấy được. Đi ra tông môn, Mai Diêm thuận miệng phân phó một câu, đi báo cáo một chút. Phản nghịch dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị đều tru sát, quay đầu, Mai Diêm liền đem chuyện này ném sau ót. Dù sao tại dưới tay hắn nhìn tới, đúng thay râu ria đại hán báo thù, không quan tâm có phải thật vậy hay không. Thái độ đúng có, về phần hắn trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, chỉ sợ không có mấy người có thể nhìn thấu. Ngươi đến cùng muốn cho ta làm gì? Miêu Bồi có chút buồn bực. Cho ngươi chỉ một con đường, đừng đem ngươi làm những sự tình kia xem như không ai biết đến chuyện. Chỉ cần có người biết, vậy liền không còn là bí mật. Trừ phi ngươi ôm lấy may mắn tâm lý, nếu không một ngày kia bí mật nổ tung, ngươi sẽ chết rất khó coi. Mời nói, hoặc là ngươi đi Mai Diêm Thủ Hạ làm cái chó săn, chơi một tay dưới đĩa đèn thì tối nguy hiểm điểm, hoặc là ngươi liền đi đầu nhập vào mục sư người bên kia, cùng thập phương thần triều đối nghịch. Ta tại sao muốn làm như thế? Miêu Bồi không có hiểu rõ, tại sao phải không phải đen tức bạch, trực tiếp làm được cực đoan nhất tình huống. Hiện tại hắn tình huống tựa hồ còn chưa tới một bước kia. Ngươi đi Mai Danh ẩn tích, tìm một chỗ sống sót. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Miêu Bồi bị nghẹn gần chết. Tả ngộ này tuyệt đối là không bình thường. Nào có dạng này nói chuyện trời đất. Khẳng định không có bằng hữu. Ngươi đến cùng muốn cho ta làm gì? Giúp ta siêu tập một chút điểm tình báo. Siêu tập cái gì không trọng yếu. Dù sao ngươi có thể tiếp xúc đến. Càng nhiều càng tốt. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Về phần ta muốn làm gì, đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói. Tần Dương suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu, như thế nào làm, chính ngươi nhìn tổ chức, ta tin tưởng chính ngươi sẽ có chủ ý. Kỳ thật ngược lại hắn là muốn đơn giản hơn thô bạo một điểm. Trực tiếp vung tiền, đáng tiếc, hắn hình chiếu tới, trừ của mình ý thức, cái gì đều mang không đến, cho đến trước mắt. Nghèo đến một viên linh mạch đều không bỏ ra nổi tới. Nghĩ đến nghèo, Tần Dương vứt xuống một câu. Ngươi chờ một chút, ta muốn suy nghĩ, nhắm mắt lại, bắt đầu lật trí nhớ của mình tồn kho. Không có thập nhị hỗ trợ, đích thật là phiền toái không ít. Lật ra nửa canh giờ, mới rốt cục lật đến có quan hệ một tử linh ghi chép. Vị này tử linh đúng cường giả thập phương giới. Vãng sinh trước đó, dựa theo lệ cũ, lưu lại cuộc đời, hắn khi còn sống lưu lại bảo vật, lưu lại động phủ giấu ở nơi nào, tự nhiên cũng đều nói, dù sao đã đến vong giả chi giới, sắp vãng sinh, nói hay không đều một dạng, kỳ thật nói ra, cũng ôm lưu lại một điểm tin tức ý nghĩ, nếu là còn đang sinh giả thế giới, nhiều người đúng sẽ nắm đến chết. Thật là đến vong giả chi giới, trước kia nhìn chúng đồ vật, đại đa số cũng không quá để ý. Tần Dương mở to mắt, phân biệt một chút phương vị, đi, dẫn ngươi đi tìm một chút linh thạch tiêu xài một chút. Tiến lên 3 ngày, lắc đến bên ngoài 7000 dặm, Tần Dương quan trắc sơn hình hình dạng mặt đất, thôi diễn sông núi biến hóa, rốt cuộc tìm được bảo tàng địa điểm. Nguyên bản giấu ở trong núi động phủ, bây giờ đã biến thành một con sông lớn. Động phủ cũng giấu ở đáy sông, mang theo Miêu Bồi tiềm nhập đáy sông. Trước cùng trong sông một vị yêu vật đánh một trận, tìm 3 ngày mới tìm được động phủ môn hộ. Tần Dương tại đáy sông phiến đá, viết thượng 17 cái phù văn. Phiến đá lập tức hóa thành một cánh cửa, tiến vào bên trong. Nơm nớp lo sợ Miêu Bồi còn chưa làm cái gì, Tần Dương đã theo vào nhà mình, nhẹ nhõm đè xuống tất cả còn đang vận chuyển trận pháp cấm chế. Sau 3 canh giờ, Tần Dương nhìn trên đất một đống đồ vật, thở dài, vậy mà chỉ có 3 viên linh mạch, người chết cũng không đáng tin cậy. Trước đó rõ ràng nói khoác mình có 4 khỏa linh mạch, còn có một món bảo khí, cứng rắn muốn tính. Tất cả linh mạch phía dưới linh thạch, cộng lại đại khái không sai biệt lắm thật có 4 khỏa. Bảo khí cũng có, hỏng hơn phân nửa, nguyên linh đều tán loạn. Tần Dương một hơi đem một đống lớn đồ vật giao cho Miêu Bồi. Thu lại, tính là ngươi tài chính khởi động, nếu là ngươi không muốn đi đầu nhập vào mục sư bên kia. Ngươi liền tự mình làm, dù sao đừng chết thế là được. Ngươi làm gì ta cũng mặc kệ, dù sao ta chỉ cần ngươi biết tình báo là được. Ngươi đến cùng là ai? Miêu Bồi nhìn đống kia bảo vật, có chút không rời mắt nổi. Hắn sống đến bây giờ, căn bản chưa thấy qua linh mạch dáng dấp ra sao. Nhìn, ngươi lại hỏi loại này không có chút giá trị vấn đề. Ta đều nói, gọi Tả Ngộ, liền trước đúng bị giết cái kia thằng xui xẻo. Ta thật cầm đi, Miêu Bồi nhìn đống kia bảo vật, có chút không dám ra tay. Tần Dương không để ý tới hắn, trực tiếp đi, Miêu Bồi một người ngồi ở kia, đưa tay cầm lấy một viên linh mạch, lục lọi thật lâu, bỗng nhiên có chút tẻ nhạt vô vị. Thu hoạch quá đơn giản, khi hắn đã từng tha thiết ước mơ, hoặc là nói muốn đều không nghĩ tới bảo vật, liền cùng tựa như rác rưởi chất đống trên mặt đất, bị bỏ qua như giày rách. Hắn còn có thể tùy ý trưởng khống, tùy ý chi phối khoản này, nghĩ cũng không dám nghĩ khoản tiền lớn lúc bản thân đại biểu giá trị, đã không có cách nào lại để cho hắn cảm giác được kích động. Đem những đồ vật thu hồi, Miêu Bồi cùng đi theo ra động phủ, theo vào hiền giả trạng thái, giống như chính ngươi nhìn làm, tùy ngươi dùng như thế nào. Linh thạch không đủ, bảo vật không đủ, lại nói với ta, ta về sau sẽ liên lạc lại ngươi. Ngươi muốn đi, ta còn có chuyện khác. Tần Dương đi tiêu sái, Miêu Bồi làm thế nào, làm được trình độ gì? Hắn căn bản không thèm để ý, đây chỉ là một bước nhàn cờ mà thôi. Hắn nhìn chúng chỉ Miêu Bồi đã bắt đầu sinh tử trí, không muốn sống, đồng dạng vẫn còn có chút ranh giới cuối cùng, không có trông cậy vào hắn có thể biến thành cường giả đỉnh cao, cũng không có trông cậy vào hắn làm tình báo có thể làm đặc biệt tốt. Định vị chỉ một bổ sung, tựa như đúng bắt đầu, biết dùng đến đồ tân thủ chuẩn bị, không cần trông cậy vào về sau sẽ quá mạnh. Nhưng đối với hắn hình chiếu đến thập phương giới cái này bắt đầu mà nói, Miêu Bồi coi là một cực phẩm đồ tân thủ chuẩn bị. Chưa qua mấy ngày, Tần Dương đã tìm được tốt hơn, mặc dù khả năng không quá tiện tay, nguyên lai cái này, tự nhiên cũng là muốn giữ lại, làm về sau mấu chốt nhất tầng dưới chót tình báo bổ sung. Cũng rất trọng yếu, trước khi đi, Tần Dương suy nghĩ một chút, lại cho Miêu Bồi một cái động phủ tin tức, để hắn về sau nếu là thật sự nghĩ làm tình báo thế lực, liền đi làm cứ điểm, rất thích hợp. Tần Dương một đường tiến lên, sớm đi tới một tòa thành trì. Đến bên này, hắn đổi về lúc đầu Tả Ngộ hình dạng, lẳng lặng chờ lấy Mai Diêm đến. Trước đó nghe nói, Mai Diêm lộ tuyến hẳn sẽ đến nơi đây làm tình báo, Mai Diêm bản thân liền là một thích hợp nhất đường đi. Nhưng Tần Dương không thích đem tình báo nguồn gốc đặt ở một trong giỏ sách, rất dễ dàng xuất hiện lỗ hổng. Tin tưởng một nguồn gốc tình báo, cơ bản có thể đồng đẳng với bị đối phương trưởng khống, nắm trong tay hành động, nắm trong tay phương hướng bố cục vân vân. Trước kia Tần Dương còn nghe nói qua một người mình biên tình báo, lừa dối song phương giao chiến chuyện, điều kỳ quái nhất lại còn là chuyện thật. Phóng tới thế giới này, loại này không hợp thói thường chuyện, xuất hiện xác suất khả năng thì càng cao. Mục sư tình báo, hắn không biết mù tín. Miêu Bồi bên này, hắn cũng sẽ không mù tín. Thăm dò tử linh khác báo mộng tới tình báo, càng không khả năng. Mai Diêm là một phát bổ sung. Đợi 10 ngày qua, rốt cục chờ đến Mai Diêm cao điệu giá lâm. Tần Dương sửa sang lại một chút quần áo, đỉnh lấy lúc đầu Tả Ngộ diện mạo, trực tiếp tới cửa, gọi Tả Ngộ, liền trước đúng bị cái kia dâu quai nón giết chết Tả Ngộ. Tần Dương tự giới thiệu, rất nhanh, liền gặp được Mai Diêm. Dường như Mai Diêm tới hào hứng, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, đừng xem, chính là ta, sinh cơ chưa ngừng, sống lại mà thôi, ta tìm ngươi có việc, ngươi tốt nhất lui tả hữu. Ha ha, ngươi cứ việc nói. Mai Diêm cười ha ha một tiếng, dường như thấy được trò cười. Đúng, Tần Dương để cho ta tới. Tần Dương cũng cười một tiếng, rất không quan trọng tới một câu. Sau một khắc, liền gặp Mai Diêm nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, Cùng một thời gian, trong nháy mắt hắn xuất thủ, tại chỗ đem bên cạnh hi hi ha ha hai thủ hạ trưởng đánh chết. Thuận tay còn đem bọn họ hiến tế rơi. Tấu chương xong, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.